Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 251 âm mưu bẩn tê hơ y u sơ quy quy tê hơ u vinh quy quy a. Dịp này Y Phi chạy đến sau lưng Liễu Tiên Tiên, cởi dây thừng, dục Tiên Tiên mau chạy ra ngoài đi, quân đội đang ở ngoài đó. Liễu Tiên Tiên không hề định tháo chạy một mình, cô chạy lại cởi dây trói cho Diệp Tiểu Nhu và Lục Tích Nhăn. Chị Y Phi đến đây giúp em với tháo dây thừng cho cả hai chị này nữa. Nghe Y Phi nói, Igaku Mitsu sầm mặt lại, quay ngoắt sang chất vấn người đàn ông đeo bông tai bên cạnh. Quân đội ở ngoài đó. Sao lại thế? Không phải ông chủ của các người nói có thể tránh mặt quân đội à? Người đàn ông đeo bông tai ngơ ngác kinh hoàng nói. Tôi còn muốn hỏi các người đây. Chúng tôi chỉ nhận lệnh bắt cóc con bé Liễu Tiên Tiên đưa đến đây, các ông làm sao lại chọc đến cả quân đội rồi? Hả? Các người không phải người của Bạch Dạ à? Igazo nắm cổ áo người đàn ông giật mạnh. Đám lưu manh bắt cóc đều ngỡ ra không hiểu mọi người đang nói gì. Chúng tôi là thủ hạ của Lý Đường chủ hội Đằng Long, Bạch Dạ nào ở đây? Chưa nghe nói bao giờ. Người đàn ông đeo bông tai nói vẻ khó hiểu. Hội Đằng Long. Igaku Mitsu gầm lên. Chết tiệt. Con tiện nhân Bạch Dạ chơi chúng ta rồi. Tần Xuyên nhíu mày. Lại là Bạch Dạ. Thế này thì chuyện phát lửa trong quân chắc chắn có liên quan đến cô ta rồi. Thánh giáo quả thật thủ đoạn phi phàm. Trước đây Tần Xuyên đã biết Bạch Dạ là người của Thánh giáo. Nhưng chưa động gì đến cô ta. Không phải là do sợ hay coi thường cô tê. À. Mơ. À. Là do tổ chức thánh giáo này quá nguy hiểm. Ngay cả các chính phủ cũng không thể động đến họ. Hắn chỉ là một cá nhân. Cho dù có là võ giả cảnh giới tiên thiên bậc trung đi chăng nữa cũng vẫn chỉ là thế đơn thương độc mã. Thánh giáo chắc chắn có rất nhiều người. Giết Bạch Dạ có thể dễ dàng nhưng Bạch Dạ chết rồi thế nào mà lại chẳng có một hắc dạ ngọ dạ nào đấy. Mình quen còn chẳng quen thì làm sao đề phòng được. Nếu thế không bằng giữ Bạch Dạ lại, dễ phòng hơn, hơn nữa cũng có thêm thời gian để tự mình lớn mạnh hơn. Tần Xuyên không cho rằng thánh giáo chỉ nhằm vào một mình. Cùng lắm họ đang bày thiên la địa võng để đạt được một số mục đích đen tối nào đó mà thôi. Nhưng lần này hình như Bạch Dạ đã nặng tay rồi để lộ ra nhiều như thế này. Chẳng lẽ cô ta cho rằng hôm nay chắc chắn bọn mình sẽ chết ở đây nên mới không sợ lộ tin tức ra ngoài sao? Lúc này Liễu Hàn Yên đã đi vào giữa kho hàng, xác nhận em gái an toàn rồi mới hỏi. Bạch Dạ mà bọn họ nói đến là chủ tịch đồng của tập đoàn Vân Sơn đấy ư? Tần Xuyên gật đầu. Chính là cô ta, em cũng biết. Nhà cô ta hình như ở bên cạnh nhà chúng ta. Trước đây chúng em đã điều tra cô ta rồi nhưng không thu được bất cứ đầu mối nào. Lần này có căn cứ rồi. Liễu Hàn Yên nói. Tần Xuyên nheo mắt. Cảm thấy hơi bất an. Bạch Dạ không phải dạng người ngu ngốc không để đường lui. Kế hoạch của cô ta không thể chỉ dừng lại ở đây nhưng Liễu Hàn Yên không quan tâm nhiều đến thế. Em gái là nghịch lân của cô. Nhìn biểu hiện thì cô vẫn bình thản lạnh lùng. Thật ra trong lòng như đang có núi lửa phun trào. Giận dữ đến cùng cực. Igaku Mitsu. Ông không xứng đáng làm tộc trưởng tộc Iga. Đến Hoa Hạ bắt cóc một con bé còn đang học đại học. Đây là cách để các người bắt Y Phi trở về sao? Tần Xuyên bĩu môi. Nghĩ thầm bọn họ không thể quang minh chính đại đòi người. Nếu Y Phi chịu quay lại sớm đã quay lại rồi. Cho nên bọn họ mới dùng đến biện pháp này. Cũng là có nguyên do cả. cô chính là Liễu Hàn Yên của Hàn Thứ đấy phải không? Đệ tử của tông sư quả nhiên thân thủ bất phàm. Cô giết học trò yêu ca si ma du bi của ta, nợ máu phải trả bằng máu. Nói rồi Igaku Mitsu vươn tay rút một thanh kiếm samurai của tên đệ tử đứng gần đó ra khỏi bao. Tần Xuyên bước lên nói với Liễu Hàn Yên. Tên này rất lợi hại, để anh đối phó với lão cho. Chưa chắc anh đã thắng được ông ta. Để em tiêu hao một phần công lực của ông ta trước rồi anh tiếp chiến. Khả năng thắng của anh sẽ lớn hơn. Liễu Hàn Yên ngoái lại nói. Tần Xuyên mỉm cười. Cô ấy vẫn tưởng hắn mới chỉ là võ giả cảnh giới tiên thiên bậc trung. Nhưng nói cũng phải. Cô ấy chưa từng thấy qua kiếm ý của mình. Tần Xuyên không cản. Liễu Hàn Yên đang tức giận. Để cô ấy phát tiết ra ngoài cũng tốt. Hơn nữa cô ấy cũng rất kiêu ngạo. Phải giữ thể diện cho cô ấy. Mình ở bên cạnh hộ tống Igaku Mitsu cũng không làm cô ấy bị thương được. Igasuo cười gian dảo. Bạch giả lừa chúng ta nhưng chúng ta có thể bắt Liễu Hàn Yên làm con tin rồi xông ra. Sau đó tìm người của Đại sứ quán Nhật hỗ trợ. Quân đội Hoa Hạ chưa chắc đã dám động đến chúng ta. Honda cũng ở đấy. Số lượng giao dịch giữa nhà Honda và Hoa Hạ cực lớn. Chắc chắn Hoa Hạ muốn làm gì cũng phải cân nhắc. Honda Kusa cao mày nói. Việc đã đến nước này rồi. Bác và anh thu tay lại đi. Lần này chúng ta đi quá giới hạn rồi. Dừng lại thương thuyết có khi còn có cách khác. Không được. Trước khi chết Zubi báo tin cho chúng ta. Người trong gia tộc cũng biết. Ta nhất định phải báo thù cho nó. Nếu không không còn mặt mũi nào nhìn các đệ tử của nhà Iga. Con nhịn nữ này ta cũng phải đem về Nhật tuyệt không thể nới tay. Igaku Mitsu cười khinh khỉnh nói. Chẳng qua chỉ là hai đứa Hoa Hạ miệng còn hôi sữa. Hôm nay cho chúng biết uy lực của bạc đao thuật. Honda cứ yên tâm, chỉ cần con tin còn trong tay chúng ta, quân đội bọn chúng chắc chắn không dám dùng đến hỏa lực. Thấy hai bên đánh nhau đến nơi, Yifi không kìm được nói lớn. Ba, xin ba đừng mắc thêm sai lầm nữa. Cho dù ba có là võ giả cảnh giới tiên thiên bậc trung đi chăng nữa. Nếu ba giết Liễu tướng quân, quân đội Hoa Hạ chắc chắn sẽ không để cho ba trở về Nhật Bản. Câm ngay đồ phản đồ. Mày không có tư cách gọi tao là ba. Igaku Mitsu trợn mắt gầm lên. Honda Kusa biết tình thế nghiêm trọng rồi. Anh ta cũng không cho rằng Liễu Hàn Yên có thể tiếp được quá 10 chiêu của Igaku Mitsu. Hisakusa, em theo anh về nhà đi. Em nói cho anh biết anh đối xử không tốt với em ở chỗ nào, anh nhất định sẽ sửa. Anh có thể đưa em về trước, nhà Honda sẽ bảo vệ em. Nhìn Honda Kusa chân thành đối đãi mình, cuối cùng Yifi cũng cảm động rơi nước mắt. Anh Honda xin lỗi anh, không phải em cho rằng anh không tốt mà là. Không phải do anh không tốt. Vậy tại sao em lại trốn đi? Honda Kusa càng lúc càng không hiểu. Igaku Mitsu hừ hừ nói. Honda à, con bé này đang tìm cách để lung lạc cháu, đừng nghe nó nói bừa. Ba, đến bây giờ ba vẫn mê muội không tỉnh, con đành phải nói thật cho anh Honda thôi. Yifi quyết định dứt khoát, cao giọng nói. Anh Honda, lúc đầu khi họ muốn gả em vào nhà anh là để em làm nội gián. Dùng thuốc độc tác dụng chậm giết chết anh và bác. Ba em và mẹ anh đã phát sinh quan hệ Yifi thật sự không còn mặt mũi nào nói tiếp. Chuyện này là một sự sỉ nhục quá lớn với cô. Đây là mưu bẩn thỉu khổng lồ của gia tộc Iga. Cũng là một trong những bí mật lớn nhất của Igaku Mitsu. Câm ngay! Igaku Mitsu sắc mặt tái nhợt. Gương mặt Igasuo đứng phía sau cũng sầm lại như có mây sông che phủ. Honda Kusa trắng nhợt cả người như mất hồn, lảo đảo ngã quỵ xuống đất.

Liễu Hàn Yên không nói gì thêm, ánh mắt lại sắt lại. Xe quân dụng chạy đến trước cửa tòa nhà tập đoàn Vân Sơn. Ở đây sớm đã có cảnh sát vũ trang canh giữ dày đặc. Nước cũng không chảy lọt. Khá nhiều người dân tụ tập lại xem náo nhiệt. Tập đoàn Vân Sơn là tập đoàn lớn nhất thành phố Đông Hoa. Bạch Dạ là hội trưởng thương hội. Lại là một mỹ nhân siêu cấp nắm trong tay tiền bạc và quyền thế. Tất nhiên bị người ta chú ý. Khi Liễu Hàn Yên và Tần Xuyên xuống xe đi vào đại sảnh trắng lệ đã thấy Ba Dạ và Dây Gia dẫn đầu một nhóm người ăn mặc lịch sự chủ động đến chào hỏi. Thật là rồng đến nhà tôm, không biết ngọn gió nào đưa chư vị tướng quân đến tập đoàn Vân Sơn chúng tôi đây. Bạch Dạ nhẹ nhàng mỉm cười chào đón. Cô ta mặc váy đen viền ren kiểu châu Âu, đội một chiếc mũ rồng vành thêu hoa. Nhìn không giống đang ở trong thành phố phồn hoa mà giống ở một nông trường anh nghỉ dưỡng. Mở ngoặc tròn đoạn này lỗi từ trên xuống đóng ngoặc tròn. Bạch tiểu thư, tôi là tổng chỉ huy bộ đội Hàn thứ của Bộ An ninh Liễu Hàn Yên. Chúng tôi nghi ngờ cô cấu kết với người Nhật buôn bán súng đạn bất hợp pháp, mưu đồ phá hoại nền hòa bình của Trung Quốc. Nay tôi đến bắt cô lại. Liễu Hàn Yên khoát tay, mấy thượng ấy với thực lực cảnh giới hậu thiên bước lên đỉnh động thủ. Xin chờ một lát. Một người đàn ông trung niên nhìn như con lai, ăn vận âu phục đàng hoàng đi lên phía trước, đưa danh thiếp ra. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 258. Tần Xuyên sắp chết soi đàn ông mỉm cười. Tôi là đối tác của Hiệp hội Luật sư Hoàng gia Anh Quốc Snyder, tên là Edward Cooper. Tiểu thư Bạch Dạ là khách hàng quan trọng của Hiệp hội chúng tôi. Cũng là công dân hợp pháp của nước Anh. Trước khi các ngài ra lệnh bắt cô ấy xin cho xem chứng cứ đầy đủ. Cô ta là công dân nước Anh. Tống Ngọc đứng bên kỳ quái hỏi. Từ bao giờ cô bơ cười nói. Tiểu thư Bạch Dạ từ trước đến nay vẫn là công dân nước Anh. Rất nhiều tài sản của tập đoàn Vân Sơn đều nằm tại nước Anh. Trụ sở chính đặt tại London. Các ngài chưa điều tra rõ ràng đã đến bắt người rồi. Nếu chúng tôi nói chuyện này ra có thể ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Số thuế tập đoàn Vân Sơn nộp hàng năm không phải con số mà các ngài có thể tưởng tượng ra. Chúng tôi là thương nhân hợp pháp, không phải phần tử khủng bố gì cả. Ông ta vừa dứt lời, Tống Ngọc và Cơ Vô Song đều khó xử. Liên quan đến mối quan hệ giữa hai nước rất nguy hiểm. Đặc biệt bên kia lại là một nước lớn. Rõ ràng Bạch Dạ đã có chuẩn bị từ trước. Nếu không sẽ không thể trong chốc lát triệu tập được cả một đội ngũ luật sư tề chỉnh như vậy. Hai người đều hú vía. May mà lần này chỉ huy đi bắt người không phải mình mà là Liễu Hàn Yên. Không bắt được người mình cũng không sao. Bạch Dạ nhẹ nhàng cười nói. Thật xin lỗi. Hình như đã có hiểu nhầm gì đó rồi. Bạch Dạ, tôi tuy chỉ là thương nhân nhưng cũng biết trách nhiệm phải giữ gìn xã hội ổn định. Mong muốn lớn nhất của tôi là có thể tạo ra nhiều việc làm để giúp đỡ nhân dân. Tuyệt đối sẽ không làm việc gì trái với luân thường đạo lý. Cho nên chi bằng chư vị tướng quân về điều tra lại. Nếu cần đến tôi sẽ hết sức hợp tác. Đúng rồi. Chi bằng chúng ta đi lên văn phòng Vân Sơn nói chuyện. Tuy tất cả đều biết cô ta chỉ nói năng vớ vẩn nhưng lại không có sơ hở nào có thể bắt lỗi. Ai nấy tức đến nghiến răng nghiến lợi vẫn không làm gì được. Liễu Hàn Yên im lặng, ánh mắt lạnh lùng găm thẳng vào Bạch Dạ. Bạch Dạ cũng nhìn lại Liễu Hàn Yên, không hề nao núng. Mặc dù đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt nhưng hai cô gái không hề có chút hảo ý. Cuối cùng Liễu Hàn Yên chọn cách thẳng thừng bất chấp. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm bắt hết bọn này lại. Quân sĩ nghe thấy có người bảo hộ, liền chuẩn bị ra tay. Chân mày Bạch Dạ hơi nhíu lại, hình như cô ta không nghĩ Liễu Hàn Yên lại cứng rắn đến thế này. Thấy mấy người lính đến gần, Dây Ra bước ra đứng chắn ngay trước mặt Bạch Dạ, vèo vèo hai cách đã quật ngã hai người. Thực lực của cô ta đã nửa bước vào cảnh giới tiên thiên, các võ giả hậu thiên bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ. Chủ tịch, chúng tôi không phạm pháp, các người không có quyền cưỡng ép bắt người. Dây Ra lạnh lùng nói. Luật sư Cô Bơ cũng kinh ngạc, đoàn luật sư đều bước lên lớn tiếng chỉ trích. Không ngờ các người lại dã man như vậy, quân đội Trung Quốc lại coi thường pháp luật đến thế. Bây giờ là xã hội pháp chỉ, các người không có chứng cứ đã đòi bắt công dân Anh quốc, không được phép thế. Tôi sẽ báo chuyện này lên đại sứ quán, các người đang bức hại công dân nước tôi, chuyện này nhất định phải đưa ra dư luận. Nói rồi Cô Bơ lấy điện thoại ra thật, vẻ mặt cao ngạo định gọi cho đại sứ quán thật. Thấy chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu, Tống Ngọc bước lên cười cầu hòa. Luật sư Cô Bơ không nên kích động. Liễu tướng quân của chúng tôi nói hơi thẳng. Thật ra là thế này. Chúng tôi Tống Ngọc muốn tìm cách lấp liếm cho qua. Làm lên tận đại sứ quán sẽ vô cùng phiền phức. Bộ an ninh tuy nắm quyền cao nhưng bên anh người ta cũng có lục quân. Các lãnh đạo cấp cao có thể đấu lẫn nhau nhưng bọn họ chỉ là cán bộ tầm trung. Không thể đại diện cho ý của lãnh đạo cấp trên được. Liễu tướng quân à, tôi thấy hay là xin chỉ đạo từ cấp trên rồi hãy quyết định. Tống Ngọc quay sang nhìn Liễu Hàn Yên, gượng cười hỏi. Liễu Hàn Yên chớp mắt, lạnh nhạt đáp. Xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, cứ bắt người đi. Liễu Hàn Yên và Bạch Dạ vẫn nhìn nhau chừng chừng, ánh mắt hai người chạm nhau muốn tóe lửa. Liễu tướng quân, trước đây tôi đã được nghe rất nhiều chuyện về kỳ tích của tướng quân. Tôi luôn kính trọng tướng quân là một người phụ nữ siêu phàm. Hôm nay được gặp mặt, vẻ đẹp của tướng quân cũng làm người khác phải ngưỡng mộ. Thiết nghĩ chúng ta có thể làm bạn chứ không phải kẻ thù. Huống hồ giữa chúng ta không hề có oán hận gì cả. Bạch Dạ cười ngọt ngào nhưng khí tỏa ra từ người cô ta không hề thân thiện. Thứ nhất, tôi không cần bạn. Thứ hai, không liên quan gì đến thù hận cá nhân. Cô là phần tử nguy hiểm nên tôi phải bắt cô. Nếu cô phản kháng tôi sẽ giết cô. Liễu Hàn Yên nói thẳng không khách khí, ánh mắt sắc lẹm như dao. Người bình thường thấy thái độ của Liễu Hàn Yên như vậy là muốn lùi lại rồi. Nhưng Bạch Dạ không hề lay chuyển. Tuy phục trang mềm mại như một đóa hoa mới nở nhưng khí chất của cô ta lại hoàn toàn trái ngược. Đã nói thế rồi thì chắc không thể bình thản ngồi nói chuyện được rồi. Bạch Dạ nói. Không khí đã căng như dây đàn, ai nấy đều căng thẳng. Tống Ngọc im lặng, không muốn động đến bất cứ trách nhiệm nào, thậm chí còn hối hận là đã cùng đi đến đây. Cơ Vô Song cười rất bình tĩnh nói. Hàn Yên, anh thấy chi bằng mời tiểu thư Bạch Dạ hợp tác điều tra với chúng ta, không nhất thiết phải bắt người chứ? Đúng không? Liễu Hàn Yên liếc anh ta một cái, lắc đầu. Phối hợp điều tra đồng nghĩa với việc nói hiện tại cô ta vô tội, nhưng cô ta là tội phạm, phải bắt lại. Cơ Vô Song xấu hổ. Không ngờ Liễu Hàn Yên lại không giữ thể diện cho mình như thế. Ngay cả cách hòa hoãn mình đưa ra cô ấy cũng không thèm nghe. Liễu Hàn Yên nói. Chúng tôi vừa đến đã được bao nhiêu luật sư ra đón. Hơn nữa còn đến từ tận nước Anh xa xôi. Rõ ràng là các người đã có chuẩn bị từ trước. Đề phòng bại lộ. Người trột dạ mới làm việc trột dạ. Luật sư Cô Bơ cười lạnh nói. Hừ, không ngờ tướng quân Trung Quốc lại man sợ đến mức không tính đến luật pháp. Vậy thì đừng trách chúng tôi phải mượn pháp luật giúp đỡ. Tôi sẽ gọi điện cho ngài đại sứ Út để ngài ấy xử lý. Là luật gia của Hiệp hội Luật sư Hoàng gia Anh. Mối quan hệ của Cô Bơ khá rộng. Vừa hay có số điện thoại của ngài đại sứ. Không ngờ Bạch Dạ đã mời đoàn luật sư mạnh như thế này đến bảo vệ, ai nấy đều sốt ruột không biết làm thế nào. Đúng lúc đó một bóng người chạy lên giật phắt lấy điện thoại của Cô Bơ. chát. Tần Xuyên ném mạnh cái điện thoại xuống đất, điện thoại vỡ tung ra. Ô, ship anh là ai? Anh làm cái gì đấy? Cô mơ tức điên lên mắng. Đám Liễu Hàn Yên cũng ngẩn người, không biết làm sao mà Tần Xuyên chạy lên giật điện thoại rồi. Bạch Dạ và Dây Da càng không hiểu, nãy giờ không để ý thấy Tần Xuyên không những không chết mà còn theo đến đây. Đờ mờ. Vợ tao muốn bắt cô ta, đám người nước ngoài chúng bay lại đến chó mồm vào. Có giỏi thì một đánh một xem nào. Tần Xuyên tuôn luôn một tràng tiếng Anh luôn đôn cực kỳ lưu loát. Ai nấy đều sửng sốt, không ngờ một người nhìn như lưu manh đầu trộm đuôi cướp lại nói được tiếng Anh kiểu quý tộc như thế. Các người mới vô lý. Chúng tôi là luật sư. Cô bơ vừa dứt lời đã bị Tần Xuyên nắm tóc, rồi bốp bốp, hai cái bạt tai như trời giáng. Đờ mờ còn giả bộ. Chỉ có tao mới được giả bộ trước mặt vợ tao. Chúng bay chắc cũng chẳng hiểu giả bộ nghĩa là gì, nhưng tao không cho chúng bay giả bộ đấy. Tần Xuyên vừa nói vừa vật cô bơ ngã lăn xuống đất, vừa đấm vừa đạp như lũ du côn đánh người. Cô bơ muốn điên theo, ở đâu chạy ra một con chó dại thế này. Ông ta vừa kêu vừa gọi người đến giúp vừa đánh lại. Tần Xuyên tuy cố ý giả vờ không biết võ nhưng sức mạnh và tốc độ vẫn khiến hắn đánh cho cô bơ không ngóc được dậy một cách nhẹ như không. Ai bảo bay giả vờ? Ai bảo? Vợ tao muốn bắt người mà còn dám cản à? Bảo vệ đâu? Bạch Dạ tức đến tái mặt gọi bảo vệ tới. Tần Xuyên bỗng đẩy ngã hai gã luật sư đang tóm mình, xông về phía Bạch Dạ như sói đói vồ mồi. Dây Da muốn bảo vệ chủ nhân bước lên định cho Tần Xuyên một đấm. Nhưng không biết vì sao Dây Da vừa định ra tay Tần Xuyên đã hụt người xuống tránh. Bạch Dạ thấy bàn tay thô thiển của hắn rõ ràng là đang nhắm đến ngực mình. Á, tình thế cấp bách, Bạch Dạ không nghĩ được đến gì khác, phóng một chưởng ra đánh vào ngực Tần Xuyên. Thật ra vừa lúc đó Bạch Dạ đã nhận ra có gì không đúng, muốn thu tay lại nhưng Tần Xuyên đã nhanh hơn. Tần Xuyên rú lên một tiếng. Không biết vì sao, còn chưa bị đánh chúng đã ngã lăn ra đất quằn quại. Lăn vòng vòng như sắp chết. Rên gì? Tôi chết mất. Bạch Dạ giết người. Tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt nhìn Tần Xuyên như sắp chết đến nơi. Lại nhìn Bạch Dạ thẫn thờ thất thần. Không ai kịp hiểu thế này là thế nào. Nhưng Liễu Hàn Yên đắt hô lên. Cố ý hành hung, bắt hết lại, mang đi. Đám quân lính bừng tỉnh ngộ, hóa ra thế này cũng được. Không có chứng cứ thì tạo chứng cứ. Tần Xuyên lăn lăn đến dưới chân Liễu Hàn Yên, lén nháy mắt với cô, dùng khẩu hình nói. Thông minh không? Liễu Hàn Yên giờ khóc giờ cười. Anh chàng này không biết nên nói thế nào nữa, thế này cũng loạn quá rồi. Bạch Dạ và Dây Da rất điên tiết. Đoàn luật sư của cô bơ tức muốn hộc máu. Không ngờ gió lại đổi chiều nhanh thế. Đang yên đang lành lại bị một tên du côn phá bính. Tần Xuyên. Bạch Dạ bị còng hai tay, ánh mắt như muốn xé xác người găm vào người đàn ông đang nằm giả chết, tức đến không thở nổi. Vì sao luôn là mày? Cô gái muốn gào lên. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 259. Nói soi thế nào thì bây giờ Liễu Hàn Yên vẫn có lý để mang Bạch Dạ đi. Bạch Dạ cũng biết có camera quay lại, có dùng luật sư cũng không biện hộ được, chỉ có thể bàn kỹ lại sau này. Lúc bị đưa đi, Bạch Dạ ngoái lại nhìn, nhưng không phải nhìn Liễu Hàn Yên mà nhìn anh chàng đang lăn lộn trên mặt đất. Tần tiên sinh diễn hay lắm. Nói rồi Bạch Dạ mới quay đầu bước đi. Bọn họ vừa đi khỏi, Tần Xuyên lại lăn vài vòng nữa đến chỗ camera không quay được đến nữa mới đứng lên. Xác nhận xong sẽ không còn chứng cứ nào trong máy quay. Tần Xuyên lại nhảy tưng lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Tất nhiên không châm.